Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Lên ngôi cùng mê man. Trứng rồng cùng trứng gà hương vị so sánh có cái gì khác biệt? Runley cảm giác không có gì quá kỳ quái khác biệt, đều là như vậy sền sệt, còn hiện ra mùi tanh, chỉ là thêm ra một loại đặc thù cay cảm giác. Nuốt xuống sau như cũ bám vào tại trong miệng thật lâu không tiêu tan. Đồng thời liền trên ngón tay không cẩn thận chạm đến một điểm chất lỏng sau cũng đồng dạng có loại cảm giác này, để hắn phảng phất hồi tưởng lại kiếp trước cắt quả ớt thời điểm loại kia thiêu đốt da thịt cảm giác. Đau, đương nhiên, nếu như cân nhắc trứng rồng lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng nhan sắc, nó liền có thể cùng trứng gà có rõ ràng phân chia. Đó cũng không phải là bình thường sền sệt hơi mờ chất lỏng, mà là màu sắc đỏ tươi bên trong hiện ra một tia màu vàng bộ dáng. Nghĩ nửa ngày, Runley cũng không nghĩ ra cái chuẩn xác từ ngữ để hình dung. Nói hoa hồng vàng lại tựa hồ không đúng lắm, nói ám kim cũng thực không đáng tin cậy. Cho nên từ những ý niệm này bên trên liền có thể nhìn ra được. Hắn hiện tại kỳ thật rất nhàn, cũng không có ăn hết thiên tài địa bảo sau loại kia ngay tại chỗ thăng cấp hoặc là đả thông hai mạch nhâm đốc cái gì. Đương nhiên, cái này cũng có thể nhìn ra được. Tại cái kia tin tức về sau, hắn liền thật đem viên này trứng cho ăn. Tuy nói trong quá trình đi qua nhiều lần xoắn suýt cùng trần chờ. Dù sao cái kia tin tức nhắc nhở là phát hiện cái gì sinh mệnh chi nguyên, cũng không có cụ thể nói rõ sau khi ăn xong đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào rõ ràng hay là ẩn tính, tốt hay là xấu, trên thân có thể hay không dài lân phiến. Tuy nói hắn cuối cùng vẫn là đem viên này trứng ăn sống nuốt vào trong bụng, nhưng trong nội tâm Runley đối với cái này như cũ rất thấp thỏm. Ăn sau cũng không có phát hiện trừ cay bên ngoài bất luận cái gì cảm giác. Thậm chí cái kia cay mặc dù nói là một bước đến dạ dày, nhưng cũng không nghiêm trọng, mà là có chút, phảng phất vô số tiểu côn trùng ở trong cơ thể hắn rất nhỏ gặm cắn. Chờ nửa ngày, cũng không có mảy may tình huống đặc biệt phát sinh, liền loại kia, nhắc nhở, cũng không có lại xuất hiện. Đứng tại bên giường chẹp chẹp miệng về sau, Runley cúi đầu nhìn một chút trong tay cái này đã bị thanh không lộng lẫy vỏ trứng. Hoài nghi có phải là hay không bởi vì chính mình không có cùng một chỗ đem cái này vỏ trứng ăn. Hết nguyên nhân mới không có hiệu quả gì. Thế là hắn bẻ một viên xem ra óng ánh sáng long lanh rồng xác mảnh vỡ đưa vào trong miệng chậm rãi. Nhấm nuốt, trứng rồng vỏ bọc giòn, nhưng hương vị lại có loại sầu riêng hỗn hợp trao cái chủng loại kia im lìm mùi thúi. Không phải nghe, mà là bắt đầu ăn chính là loại kia vị, mang theo một tia sao sao, đồng thời còn trộn lẫn lấy một tia khó mà chịu được chua xót. Miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm về sau, khuôn mặt nhỏ của hắn liền nhăn thành một đoàn. Cuối cùng chiếc thứ hai thực tế không thể nhịn được nữa trực tiếp nôn ra ngoài. Quên đi thôi, lại cái gì đều không có phát, ai biết ăn sau có thể hay không tiêu chảy. Nghĩ như vậy, hắn lại cảm giác thứ này không ăn tựa hồ có chút lãng phí. Dù sao hắn nhớ không lầm vỏ trứng là có dinh dưỡng. Một chút đẻ trứng động vật vừa mới ra đời thời điểm giống như đều muốn cho xác ăn hết dáng vẻ. Thế là nghĩ nghĩ về sau, hắn liền đem vỏ trứng này dùng lúc đầu khăn tay bao khỏa tốt. Sau đó thả lại mình, thùng rác, bên trong. Cùng ngày không có gì ngoài ý muốn phát sinh, trừ bữa tối thời điểm ăn sặc ở. Kết quả rước lấy mấy cái người hầu nhất kinh nhất xạ chạy tới liền đập mang gõ bên ngoài. Hết thảy như thường, một mình trong phòng nhóm lửa ngọn nến thủ nửa đêm. Runley cũng không có cảm giác có cái gì đặc thù cảm thụ xuất hiện. Thậm chí liền tiêu chảy đều không có. Thế là hắn ôm tiếc nuối tiến vào mộng đẹp. Vào lúc ban đêm hắn làm một giấc mộng, mơ tới một đầu toàn thân trên dưới che kín vàng lung lân phiến cự long đang lượn lờ sương mù u ám. Điện đường chỗ sâu nhìn xuống hắn, cự lực đầu lâu dữ tợn nhưng lại tuấn mỹ, một đôi màu đỏ sẫm đôi mắt phảng phất hai nơi nhỏ máu vết thương. Sáng tỏ chiếu ảnh ra phía dưới thấp bé nam hài ngửa đầu xem ra bộ dáng. Cự long sau đó mở cái miệng rộng, mãnh liệt ngọn lửa màu xanh lam nhất thời đập vào mặt đi. Đem nam hài hoàn toàn thôn phệ, hắn bề ngoài da thịt bởi vậy khô héo biến thành màu đen. Cuối cùng như là cũ kỹ da tường không ngừng chóc ra. Bên trong cơ bắp sát theo đó đi theo gót, sau đó là huyết dịch cùng tạng phủ, mà giờ khắc này Ron Lee hoàn toàn không có cảm nhận được thống khổ. Ngược lại chỉ cảm thấy có loại thấu triệt tận xương băng lãnh đột kích. Cái kia đập vào mặt đem hắn hoàn toàn nuốt hết màu lam thổ tức cũng giống như không phải hỏa diễm, mà là biển cả, vô tận biển cả. Hôm sau hắn sau khi rời giường hồi tưởng lại, lại có chút nghĩ không rõ trong mộng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhớ kỹ giấc mộng kia giống như không quá bình thường. Sau đó đợi buổi tối thời điểm, loại này giống như đã từng quen biết mộng lại tiếp tục đột kích. Sau một ngày như cũ như thế, chỉ là đồng dạng không có bất kỳ cái gì tình huống đặc biệt xuất hiện. Biến hóa phát sinh ở ngày thứ ba, cũng chính là Robert quốc vương lên ngôi cùng ngày. Tân vương lên ngôi cần một bộ phi thường rườm rà quá trình. Bôi thánh dầu, niệm lời thề. Tại King Landing Thánh Baler nhà thờ lớn bên trong, từ một cái rất mập tổng chủ giáo cùng cái khác mấy cái đại chủ giáo tự mình cử hành nghi thức. Túc mục, trang nghiêm, thần thánh, nghi thức mang tới đặc thù không khí để đầu người phun trào phòng khách rộng lớn bên trong yên tĩnh. Phi thường, chỉ có tổng chủ giáo trầm thấp tụng âm thanh rõ ràng vang lên. Lúc này hàng trăm hàng ngàn mặc vào khảo cứu quý tộc tại nơi đây xem lễ, lẳng lặng đứng tại giáo đường hai bên dài trụ ở giữa, nhìn xem trung tâm chỗ cái kia nửa quỳ dưới đất thanh niên tóc đen cùng hắn trước người tổng chủ giáo Tywin Lannister, Jon Arryn, Hoster Tully, Eddard Stark, bảy vương quốc trên dưới bình thường khó gặp, tất cả đại công tước chư hầu bây giờ tất cả đều hội tụ vào một chỗ, phía sau bọn họ thì đi theo riêng phần mình dưới trướng thứ cấp lãnh chúa các quý tộc. Thứ cấp quý tộc sau tiểu quý tộc cùng kỵ sĩ càng là nhiều không kể xiết. Thân là tân vương ấu đệ, Ron Lee tự nhiên không có cách nào tại cái này trường hợp đặc thù bên trong vắng mặt. Thậm chí hắn liền đứng tại tổng chủ giáo bên cạnh thân chỗ không xa, cùng nhị ca Stannis đứng chung một chỗ. Bởi vậy hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tự mình cái kia tiện nghi đại ca giờ phút này thẳng băng bộ mặt biểu lộ cùng cái kia béo tổng chủ giáo niệm niệm lải nhải ở giữa không tự giác vẩy ra nước bọt. Nghi thức lời thề dài dòng rườm ra, nhưng cuối cùng nhưng vẫn bị nhắc tới hoàn tất. Sau đó mập mạp tổng chủ giáo hai tay kéo lấy khảm nạm có hồng ngọc cùng kim cương đen màu vàng vương miện chậm rãi chụp tại Robert đỉnh đầu, tuyên bố gọi hắn lấy người Endo, người Roina cùng tiên dân quốc vương, bảy vương quốc kẻ thống trị và toàn cảnh thủ hộ già. Baratheon gia tộc Robert E. Chi danh đứng dậy, tuổi trẻ quốc vương bởi vậy đứng dậy, nghi thức nơi này kết thúc, bên ngoài vô số chuông vang đồng thời du dương vang lên. Thanh âm truyền khắp cả tòa thành thị. Tiếng hoan hô bên trong, quần thần một gối quỳ xuống, Ron Lee cũng ở bên trong chỗ này, nhưng hắn giờ phút này thần sắc hoảng hốt, có loại đầu óc choáng váng cảm giác, phảng phất chung quanh cái kia vô số người đều tản mát ra từng trận bóng chồng. Lắc đầu, loại cảm giác này liền biến mất không thấy gì nữa, thế là Ron Lee cho rằng có thể là mình có chút huyết áp thấp. Sau đó là quốc vương dẫn đội quay chung quanh toàn bộ King Landing thành tuần sát. Phần lớn lãnh chúa quý tộc tất cả đều đi theo. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ kéo thành một đầu trường xa từ nhà thờ lớn trước quảng trường hội tụ. Thành hình, thình lình xem xét, phảng phất đại quân xuất động. Trong đội ngũ đại đa số người đều cưỡi ngựa, bất quá đồng dạng có xe ngựa làm bạn. Thân là hài đồng, Runley liền thân ở tại một chiếc xe ngựa bên trong. Cũng bởi vậy, lên xe ngựa sau không ai phát hiện nam hài thần sắc uể oải, mí mắt đóng mở buồn ngủ, cuối cùng triệt để lâm vào trong hôn mê. Tối hôm qua vừa mới dưới một trận mưa lớn, bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng mặt đất lại có chút vũng bùn. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới, bánh xe cùng ổ trục ma sát rung động xe ngựa hoa lệ đi theo tại đại lượng kỵ sĩ đội ngũ bên trong. Không nhanh không chậm thuận kinh landing dơ bẩn con đường tiến lên. Hai bên có kim bào tử vệ sĩ duy trì trật tự. Càng bên ngoài thì là vây xem một đám bình dân bách tính. Chung quanh tiếng hoan hô chưa hề gián đoạn, nương theo lấy đại lượng thất thải đóa hoa bị huy sái mà xuống. Anh tư bộc phát Robert quốc vương dục ngựa cưỡi tại phía trước nhất. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến từng đạo ngưỡng mộ ánh mắt. Trên mặt cũng rốt cục lộ ra gần nhất một mực không có hiển lộ qua phóng khoáng dáng tươi cười. Phía sau hắn đi theo một đám công tước từng cái quần áo hoa lệ. Dưới thân thớt ngựa đồng dạng đeo vàng đeo bạc, khiến mọi người rất khó coi nhẹ. Loại tình huống này, không ai sẽ để ý đội ngũ ở trong điểm xuyết lấy nào đó cỗ xe ngựa. Cũng càng không ai phát hiện, tại xe ngựa kia bánh xe nghiền ép lên lúc, cửa hàng gạch nhưng vũng bùn trên mặt đất, một chút đục ngầu nước bẩn không giải thích được chậm rãi hội tụ đi. Nhưng lại tại xe ngựa rời xa sau bỗng dưng tản ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục